Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội gia đình Nhà giàu cũng khóc của tác giả Nguyễn Hiền. Không biết quý vị khán thính giả thấy ông Hào, nhân vật chính ở trong tác phẩm truyện này, là may mắn hay là không may mắn ở cái tình huống thứ nhất là cái đứa con mà ông ta tưởng chừng là con trai nối dõi của mình thì đã nhận được cái thông tin chính thức là cái xét nghiệm ADN thì lại là con của ông Khoa, người yêu cũ của bà Nhã. Đây không biết là điều may mắn hay là điều không may mắn cho ông Hào. Tuy nhiên với Đình Duy nhận định thì ông Hào là một người may mắn khi có được bà vợ hết sức bao dung cũng như là yêu chồng và một người cha vợ cực kỳ là thông thái khi biết cách cư xử với con rể cũng như là thể hiện tình cảm với con gái và phân biệt cái sự chưa được của cháu mình để biết cách nắn và điều chỉnh. Câu chuyện sẽ kết thúc trong tập 6 này và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy và tác giả bằng cách cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình khi chúng ta theo dõi hết cả tập truyện và chờ đợi những audio truyện hay tiếp theo trên kênh. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng nghe truyện. Mặc dù biết mẹ con bà Nhã không còn ở căn biệt thự đó nữa, nhưng mỗi buổi chiều khi từ công ty trở về nhà, ông Hà cũng cố tình đi qua căn nhà ấy. Mặc dù hận và thất vọng, nhưng không phải cứ nói quên là sẽ quên được ngay. Con người càng yêu nhiều thì lại hận nhiều hơn. Đau khổ, day dứt và nỗi nhớ. Dù sao cũng hơn 20 năm. Mặc dù không được pháp luật công nhận, nhưng dù sao, họ cũng đã ở bên nhau, chăm sóc con và nhìn con trưởng thành mỗi ngày. Bây giờ không biết hai mẹ con đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Ông biết bà Nhã theo ông không phải từ tình yêu mà là do ân nghĩa. Nhưng việc bà thương và chăm sóc ông là thật lòng. Ông day dứt, lo lắng không yên và vẫn chờ một dòng tin nhắn. Chỉ cần cho ông biết rằng hai mẹ con đã ổn là ông yên tâm rồi. Miệng thì nói phải quên đi. Nhưng mỗi khi đêm về với căn nhà rộng trống trải thì ông lại càng nhớ. Giờ tất cả đều đã bỏ ông mà đi. Kể từ ngày ông nói chuyện với cha vợ ở Chòi Lá đến giờ, thì mẹ con bà Trang cũng không chịu cho ông gặp, chứ nói gì đến chuyện trở về nhà. Ông chỉ có một mình, về nhà, rồi sáng ra lại một mình đi làm. Cái giá phải trả cho một sai lầm là quá lớn. Ông thầm cảm ơn cha vợ. Nếu vừa rồi ông Lý Thành không cho ông một cơ hội để sửa sai, thì tưởng chừng cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông đã chấm dứt từ ngày đó. Vấn đề bây giờ làm sao để vợ ông chịu quay về và tha thứ cho ông thì chính ông cũng không biết phải làm như thế nào. Chiều nay sau giờ lên lớp, Thủy Nhung có vẻ mệt mỏi nên xong việc là cô ra về. Từ ngày gia đình xảy ra sự việc đến bây giờ, cô biết mẹ buồn và khóc rất nhiều. Nhất là từ ngày chị hai bị bắt và đi tù thì sức khỏe của mẹ lại càng suy sụp hơn. Bỗng cô nhận được cuộc điện thoại của anh Hải trợ lý. Alo, cô ba ơi. Em nghe, có chuyện gì về anh Hải? Từ đầu dây bên kia tiếng Hải gấp gáp. Cô bà đến bệnh viện ngay đi, bà bị ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện rồi. Tin quá bất ngờ làm Thủy Nhung run rẩy vì lo sợ. Cô lắp bắp. Bệnh viện nào à? Em đến ngay. Vậy là cô quay xe chạy đến bệnh viện với mẹ. Nhưng khi bước qua cửa bệnh viện thì cô bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía trước cùng chiều với cô trông rất giống bà Nhã. Tuy người này có hơi gầy một chút, cô định vượt lên để nhìn cho rõ thì bỗng dừng lại. Bởi cô nghĩ nếu như bà ấy mà biết cô đang ở đây thì sẽ như thế nào. Nhưng cô muốn biết bà ấy cũng đến đây để làm gì? Đi thăm người bệnh hay chính bà ấy cũng đang điều trị một căn bệnh nào đó? Vậy là cô không vội đi đến khoa cấp cứu với mẹ, mà lặng lặng đi theo bà Nhã. Khi đến dãy khoa E thì bà Nhã cứ thế đi vào phòng, giống như bà đã đến đây nhiều lần và rất thân quen. Thủy Nhung như hóa đá ở bên ngoài hành lang, hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi đầm đìa khuôn mặt. Cho đến khi khám xong, bà Nhã quay trở ra thì cô vội nấp vào một chỗ. Chắc chắn bà ấy đã đi rồi thì cô mới vào gặp bác sĩ. Từng lời nói của bác sĩ như những nhát dao cắt nát trái tim cô vô cùng đau đớn. Bà ấy bị ung thư cổ tử cung đã 2 năm nay, nhưng chủ quan, không chịu chữa trị. Như vậy có nghĩa từ khi chưa xảy ra chuyện này thì bà Nhã cũng đã bị bệnh rồi. Giọng cô khàn đặc vì xúc động. Xin bác sĩ lên phác đồ điều trị cho bà ấy. Tất cả mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết. Bác sĩ lắc đầu. Giá như câu nói của cô cách đây một năm thì còn hy vọng. Nhưng nay khối u đã di căn ra khắp ổ bụng rồi. Xin bác sĩ cứu bà ấy, còn có cách nào không, cho dù phải tốn kém. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người. Nếu còn có thể thì chúng tôi không bao giờ từ chối. Con trai của bà ấy có biết mẹ bị bệnh không? Bác sĩ lại lắc đầu. Nhất định bà ấy không cho chúng tôi liên lạc với người nhà. Thủy Nhung cay đắng, hiểu rằng bà Nhã Đình lặng lặng ra đi mà không muốn là gánh nặng cho ai, kể cả con trai mình. Lúc này chính Hoàng Vũ cũng chưa hề biết gì về bệnh tình của mẹ. Cô nói với bác sĩ. Nhất định phải nói cho Hoàng Vũ con trai của bà ấy biết. Xin bác sĩ cho tôi số điện thoại được không? Cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Hoàng Vũ. Nhưng Thủy Nhung chưa vội đi ngay, bởi cô phải sang khoa cấp cứu với mẹ. Cô suy nghĩ, không biết cô nên cho bà biết tình hình bệnh của bà Nhã không? Tốt nhất là phải gặp Hoàng Vũ, xem ý kiến của cậu ấy như thế nào, rồi mới quyết định được. Nhìn mẹ nằm quay mặt vào tường như đang ngủ, chỉ có cô mới hiểu, nhưng chưa vào gặp mẹ được, bởi ba đang có mặt ở đây. Mới có một thời gian ngắn mà trông ba tiều tụy và già đi rất nhiều. Ngước ánh mắt mờ đục nhìn con gái, ông nghẹn ngào. Con vào động viên má, bà ấy không chịu tha thứ cho ba. Thủy Nhung lặng người. Cô thương mẹ bao nhiêu thì cũng thương ba bấy nhiêu. Cô sẽ động viên mẹ, hãy tha thứ cho ba để trở về nhà. Nếu cứ tình hình như thế này rồi thì ba cũng sẽ gục ngã mất thôi. Cầm bàn tay gầy của ba, cô an ủi. Sao ba biết là mẹ không tha thứ, ba đã xin lỗi mẹ chưa? Mẹ con thậm chí còn không thèm nhìn, thì làm sao ba xin lỗi được? Con giúp ba nói với mẹ nha, ba sai rồi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa ba à, con chỉ cần ba mẹ có sức khỏe thôi. Ông Hảo đưa mắt nhìn xa xăm nói với con gái, nhưng cũng như nói với chính mình. Ba thấy sức khỏe cũng yếu đi nhiều, không biết còn gắng gượng thêm được bao nhiêu nữa. Rồi chợt ông quay sang Thủy Nhung hỏi. Có lần ba nghe nói con đi học lớp quản trị kinh doanh đúng không? Hay là con nghỉ dạy về tiếp quản công ty? Ba còn sức khỏe, sẽ hỗ trợ. Khi con cứng cáp rồi thì ba nghỉ ngơi thôi. Thủy Nhung cười. Không phải đâu ba. Đó là do ông ngoại bày kế để chị hai sợ con chiếm vị trí giám đốc mà phấn đấu. Nhưng mà trong đầu chị ấy toàn hiềm khích, ganh tị mà thôi. Chính vì thế ông ngoại mới để cho pháp luật giáo dục chị ấy. Cả hai cha con cùng im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhưng ai cũng buồn khi nói đến Bích Liên. Vẫn biết rằng cô bị ảnh hưởng một phần từ bi kịch của gia đình, nhưng không phải ai cũng như thế. Tính ích kỷ độc đoán đã hằn sâu vào tâm trí của một con người. Chỉ trừ khi họ bị vấp ngã một lần thật đau, thì may ra mới thay đổi. Bỗng ông Hào thở dài. Cũng tại ba. Thủy Nhung cố cười như muốn xua đi không khí u buồn giữa hai cha con. Không hẳn như thế nên ba cũng đừng dây dứt làm gì. Tại sao con cũng là con gái của ba mẹ mà con lại không giống tính của chị ấy? Ba giữ gìn sức khỏe nhé ba. Ba cảm ơn con. Giờ con vào với mẹ đi. Ba đi gặp viện trưởng một chút. Nhìn mẹ vẫn nằm im như đang ngủ. Thủy Nhung nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khẽ kéo mền đắp cho mẹ. Chợt bà Trang mở mắt và khi nhận ra con gái thì xoay người lại. Con đến đây à? Mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ không sao, chỉ mệt một chút thôi. Lần này ra viện, là về nhà luôn đi mẹ. Con vừa nói chuyện với ba, ba gầy và yếu lắm. Mặc kệ ông ấy, mẹ không về đâu. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với mẹ. Hình như bệnh phổi của ba lại tái phát rồi. Ngồi với con một lúc mà thở dốc. Con nói nhân tiện ba khám, rồi nhập viện luôn đi. Rõ ràng cách này có hiệu nghiệm. Bà Trang hỏi, rồi ông ấy có chịu không? Ba nói bây giờ ba còn không có cơm mà ăn. Quần áo cũng không có mà mặc, vì quần áo dơ thay ra, không có ai giặt. Nếu nhập viện thì lấy ai mà chăm. Thôi, bà để theo ông bà nội thôi. Bà Trang im lặng. Mặc dù rất hận và giận vô cùng, nhưng tâm trí người vợ vẫn lo lắng cho chồng. Bà biết tất cả mọi việc đều không thoát khỏi bàn tay của bà, từ ăn uống, sinh hoạt, trước giờ, đều do một tay bà lo cho ông. Bây giờ ở nhà có một mình, không cần nói thì bà cũng biết cuộc sống của ông như thế nào. Nhưng hệ mỗi lần nghĩ đến việc ông lừa dối hết lần này đến lần khác thì bà lại hận lắm. Bây giờ con nói thế làm bà lại thêm lo. Nhưng trước khi quay trở về nhà thì bà cũng phải nói một lần cho rõ ràng. Tất cả những tủi hờn trong hơn 20 năm qua bà sẽ đem nói cho hết. Những tưởng khi nói ra bệnh tình của dì Nhã cho Hoàng Vũ biết thì anh sẽ hoảng hốt và ngạc nhiên đến tột cùng. Nhưng không. Trả lời cho Thủy Nhung là sự im lặng. Thà anh nói anh hét hoặc là khóc thì có lẽ cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng anh vẫn hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đáng sợ bao phủ khắp hai người, làm trái tim ai cũng như có bàn tay vô hình bóp đến nghẹt thở. Dường như không chịu nổi nữa, Thủy Nhung hét lên. Hoàng Vũ nói gì đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Mà kể những người xung quanh ngạc nhiên nhìn hai người, Hoàng Vũ vẫn ngồi im như hóa đá. Bỗng từ đôi mắt buồn, hai giọt lệ từ từ chảy xuống má, và dường như anh vẫn vô cảm như không biết gì. Thủy Dung đứng dậy đi sang phía đối diện nơi Hoàng Vũ ngồi và ôm lấy anh, rồi cả hai cùng khóc. Họ cứ ôm lấy nhau khóc mặc cho mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn. Bởi nỗi đau đến quá đột ngột mà bất lực không biết làm gì. Hoàng Vũ như muốn chia sẻ một phần nào đó về nỗi đau sắp mất đi người thương yêu nhất. Chợt Thủy Nhung có cảm giác tim Hoàng Vũ đang đập rất mạnh và chính cô cũng như thế. Vội nới lỏng vòng tay đứng dậy, bỗng bàn tay cầu Vũ kéo cô ngồi xuống kèm một giọng nói rất khẽ. Nhung đừng đi có được không? Nghe lời nói như van này như cầu xin của Hoàng Vũ, không hiểu sao Thủy Nhung lại ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú thỏ non. Hai người cứ thế im lặng, lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp tim đập, từng nỗi thổn thức trong cổ họng không sao nói ra được. Dẫu biết rằng, cuộc đời của một con người, ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh tử. Nhưng bây giờ, họ lại đau đớn như vậy sao? Im lặng một hồi, chính Thủy Nhung phải lên tiếng trước. Y Vũ như thế nào? Nhung hỏi Y Vũ thế nào ư? Anh muốn cứu mẹ. Nhưng bây giờ anh biết làm gì trong hoàn cảnh này khi mà sự việc vừa xảy ra. Cũng may Chủ tịch Thành đã tặng Tranh một căn nhà để mẹ con có nơi che mưa che nắng và một công việc làm trong tập đoàn. Giá như ông trời cho anh được bệnh thay cho mẹ thì tốt quá. Chợt Vũ Như nhớ ra điều gì, anh sẽ bán ngôi nhà mà Chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh biết mẹ sẽ phản đối, không đồng ý cho anh bán. Bởi mẹ lo sau khi mẹ đi rồi thì anh sẽ ở đâu? Anh nói với cô. Vũ sẽ bán căn nhà mà Chủ tịch tặng để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Thương mẹ quá. Nhung có tiền, Vũ không phải bán nhà gì hết à? Nhưng... Cô định nói cho dù có tiền đi chăng nữa thì bệnh của dì Nhã cũng không chữa được. Bởi theo lời của bác sĩ thì khối u đã di căn khắp ổ bụng rồi. May mà cô kịp thời dừng lại. Bởi nếu Vũ biết được điều này thì sẽ đau khổ lắm. Thấy cô ngập ngừng, anh hỏi, sao Nhung không nói tiếp? Chợt nhớ đến lời nói của ba ở bệnh viện khi muốn cô thay thế ba để quản lý tập đoàn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, Vũ về công ty của ba làm đi, ông dạo này yếu lắm rồi. Vũ cũng thương ba hảo lắm, nhưng mẹ Nhã cương quyết không chịu. Mẹ muốn quên đi tất cả, chính vì thế mà Vũ cũng không muốn mẹ phải buồn. Vũ thấy mình thật vô tâm khi mẹ bệnh 2 năm rồi mà không biết gì cả. Nhưng có một điều là có bao giờ thấy mẹ đau hoặc đi khám bệnh đâu. Mẹ cứ lặng lặng làm và giấu con thì làm sao mà biết được. Thế Nhung tỏ ra cương quyết. Thôi không nói những chuyện đó nữa mà để sau. Việc cần làm là chữa bệnh cho dì. Tiền chữa bệnh Nhung sẽ lo. Nhiệm vụ của Vũ là làm cách nào để dì chịu nhập viện. Vũ sẽ có cách. Nhưng chuyện này hết sức tế nhị. Tuyệt đối không được để lộ ra là do Nhung trả viện phí. Và nhất định không được cho ba Hào và mẹ Trang biết. Nếu không mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nhung hiểu mà, bây giờ kế hoạch bắt đầu là như thế nào? Vũ sẽ đến gặp bác sĩ để biết được bệnh tình của mẹ. Rồi về, Vũ phải tìm cách bắt cóc thôi. Nhưng nếu mẹ nhập viện thì ai chăm? Hai người lại im lặng, khi bỗng dưng có phần bế tắc bởi hai người đều phải đi làm. Hoàng Vũ có thể xin chủ tịch nghỉ một thời gian, nhưng như vậy thì bắt buộc anh phải nói sự thật cho chủ tịch biết và rõ ràng mọi chuyện không còn nằm trong vòng bí mật được nữa. Nhung đang còn phép năm, trước mắt Nhung sẽ nghỉ để chăm gì, sau đó nói với chị Xuân giúp việc thôi. Nhớ mẹ Trang biết thì sao? Chị Xuân xin phép về quê một thời gian. Có việc nhà thì mẹ Trang không biết được đâu. Vậy đi, bây giờ hai đứa mình quay lại bệnh viện gặp bác sĩ. Từ bệnh viện trở về nhà mà tâm trạng Hoàng Vũ vô cùng nặng nề. Từng lời nói của bác sĩ như từng nhát dao đâm nát trái tim anh. Càng thương mẹ bao nhiêu thì anh càng hận mình bấy nhiêu. Anh thật là một đứa con bất hiếu. Anh thấy bản thân mình thật vô dụng khi chưa làm được gì để giúp đỡ cho mẹ. Để rồi đây khi anh đã trưởng thành rồi mà mẹ vẫn không ngừng lo lắng cho anh. Khi sự việc xảy ra, anh không giận mà càng thương mẹ nhiều hơn. Hẳn là lúc đó mẹ đã hoảng sợ lắm, Tất cả mọi việc làm của mẹ đều vì con mà thôi. Thấy con trai về, bà Nhã làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hoàng Vũ tinh ý, thấy tay mẹ run run khi đặt ly nước trước mặt anh rồi nói. Uống nước đi con, nghỉ ngơi rồi điên cơm mẹ nấu, rồi... Bản tính với Thùy Nhung là thế, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt mẹ, thì hình như anh đã quên tất cả. Một nỗi thương cảm dâng trào làm anh không kìm nén được. Vội ôm lấy thân gầy của mẹ, anh khóc nức nở, làm bà Nhã ngạc nhiên. Sao thế con? Nói cho mẹ nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Đừng lo, sẽ có cách giải quyết mà. Anh cứ khóc, còn mẹ thì cứ luôn mồm hỏi, động viên rồi kèm theo lo lắng. Bỗng bà như hóa đá khi nghe câu hỏi từ con trai. Tại sao mày lại giấu con, để đến nỗi bệnh nặng như vậy nè? Bà Nhã thoáng giật mình. Tại sao chuyện bà bệnh mà con trai lại biết? Vậy liệu một mình nó hay còn ai biết nữa? Không được, đã giấu là nhất định không nhận. Mà bà biết, ở hoàn cảnh hai mẹ con lúc này, thì cho dù bà có nhận là mình bị bệnh đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Tiền đâu mà chữa, rồi con trai lại lo lắng, khổ sở. Đẩy mẹ con ra khỏi người mình, bà quát. Mày nói gì vậy Vũ? Sao lại nghe ai nói rồi về nói tầm bậy tầm bạ không à? Con đã gặp bác sĩ rồi, mẹ đừng có giấu con nữa. Bà Nhã vẫn cường quyết. Mẹ không sao, bộ con nhầm với ai rồi chứ xưa giờ mẹ có bệnh gì đâu. Cố gắng để trấn an con, nhưng trong giọng nói của bà Nhã đã không còn bình thường như trước, mà nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Hoàng Vũ chợt buông mẹ ra, rồi chạy về phòng, lấy giỏ sách của mẹ đổ ra bàn, vừa khóc anh vừa nói. Cái gì đây hả mẹ? Tại sao mẹ lại giấu con? Mẹ ơi! Lúc này, thì sự kiên cường nơi bà Nhã đã sụp đổ hoàn toàn. Bà lầy bầy ôm lấy con trai thật chặt, như lo sợ một ngày nào đó cánh tay mình không ôm con được nữa. Bà khóc, giọng đứt quãng. Mẹ không muốn giấu con, nhưng nói ra thì được ích gì con ơi. Con bất hiếu không lo được cho mẹ, con xin lỗi, mẹ ơi. Hai mẹ con ôm nhau khóc, chợt Hoàng Vũ nhớ đến nhiệm vụ mà Thùy Nhung đã giao cho mình. Anh nói với mẹ, mẹ chuẩn bị quần áo để nhập viện. Nhất định con sẽ chữa cho mẹ, bằng mọi giá. Bà Nhã giật mình hỏi lại, con vừa nói cái gì? Nhập viện mà làm gì? Rồi tiền ở đâu đến chứ? Mẹ già rồi, ông trời cho sống bấy nhiêu cũng là tốt lắm rồi. Hoàng Vũ vừa soạn đồ vừa nói, con có tiền, tất cả tiền ba cho con tiêu xài con đều cất đi, mẹ đừng lo nhé. Bà Nhã không tin, con nên nhớ, mẹ còn sanh ra con, nên tốt nhất là đừng nói dối mẹ. Nếu con không nói thật tiền ở đâu, thì nhất quyết mẹ không đi. Cực chẳng đã, Hoàng Vũ đành kể cho mẹ nghe về Thùy Nhung. Bà Nhã nghe con nói thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó im lặng. Bởi Thùy Nhung bà rất quý mến, chứ không như cô Bích Liên. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện thì bà đã hứa với Chủ tịch Thành và cũng thề với lòng mình là không bao giờ liên quan đến gia đình ông Hào nữa. Bây giờ trong hoàn cảnh này, lại nhờ vào đến gia đình người ta, rồi trước sau lại cũng đến tai bà Trang và ông Hào. Bà nói với con, Thùy Nhung là cô gái tốt, nhưng trong hoàn cảnh này không nên làm phiền đến gia đình bên đó nữa con à. Con vay của Nhung rồi, mai mốt con đi làm trả nợ. Nghe từ miệng con trai gọi tên cô gái vô cùng thân mật làm bà ngạc nhiên. Bà hỏi lại, con vừa nói cái gì? Thùy Nhung hơn con 2 tuổi đấy, không được xưng hô ngang như thế. Hoàng Vũ cười, nếu như ngày trước thì con còn phải gọi bằng chị, nhưng bây giờ xét sau cùng giữa con và cô ấy không có ràng buộc gì thì cũng chỉ là bạn thôi. Bà Nhã nói vớt vát, nhưng nhà người ta giàu thì mình cũng có xin đâu. Từ nay con trai mẹ sẽ đi làm kiếm tiền, mẹ đừng lăn tăn gì cả. Mượn tiền thì trả, chỉ có ân tình thì con sẽ không quên. Bà Nhã im lặng, rồi không hiểu sao bà bỗng nói với Hoàng Vũ, mẹ muốn gặp cô gái Thùy Nhung. Ngay bây giờ á mẹ, tụi con vừa bệnh viện về, chính cô ấy giao việc cho con phải có trách nhiệm đưa mẹ nhập viện. Cô ấy đến trường xin nghỉ phép để chăm sóc mẹ. Tất cả mọi việc đều bí mật theo ý muốn của mẹ. Nếu hết phép mà mẹ khỏe, tự lo cho bản thân thì không sao. Còn nếu yếu không tự chăm sóc được thì cô ấy sẽ nhờ cô Xuân giúp việc chăm mẹ. Nhưng thôi, không nhường nhị gì nữa. Mai mốt rồi hai người tha hồ mà nói chuyện. Như một cái máy, bà Nhã bước những bước chân vô hồn theo con trai ra xe. Tần Ngân đứng trước cửa ngôi nhà nơi mà hai mẹ con bà đã ở. Mặc dù thời gian chưa nhiều nhưng cũng đã chứa nhiều kỷ niệm. Bà lo sợ mơ hồ rằng lần ra đi này bà không còn trở về nữa. Bà muốn nhìn thật kỹ, ghi nhớ từng đặc điểm, từng dấu vết vào trong đầu. Bởi ngôi nhà này tuy không lớn nhưng đó chính là nơi mà con trai bà sẽ ở. Thấy mẹ cứ chần chừ như lưu luyến làm Hoàng Vũ cảm động, anh quay mặt đi cố dằn những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Cố gắng đứng chờ mẹ, bởi anh hiểu tâm trạng mẹ lúc này, Tất cả ai cũng hiểu, chỉ có điều không nói ra. Bỗng mà Nhã lại đi vào mở cửa làm cho Hằng Vũ ngạc nhiên. Mẹ, con mở cửa làm gì nữa? Có gì dặn con làm là được rồi. Mẹ quên chưa thắp nhang cho ông ngoại con cũng vào thắp hương cho ông ngoại đi con. Hai mẹ con thắp nhang rồi lại ngoại, tiếng của bà Nhã như ai oán, như vọng về từ cõi xa xăm mà ai nghe cũng không cầm được nước mắt. Cha ơi má ơi, con quỳ dưới bàn thờ xin lỗi cha má, con bất hiếu không thờ phượng khói nhang cho cha má được chu đáo. Hai người ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho cháu Vũ được mạnh giỏi và chờ con nha. Tiếng Hoàng Vũ cũng nghẹn ngào, ông bà ngoại linh thiêng phò hộ cho má con khỏi bệnh nha ngoại. Chỉ nói được bấy nhiêu thì hai mắt anh đã nhòa đi, cổ họng cũng nghẹn lại, không nói được gì nữa. Cố gắng kìm nén cơn xúc động, anh đỡ mẹ đứng dậy rồi ra xe. Trời buổi trưa mà không có nắng, từng làn gió hiếm hoi không đủ xua đi cái oi bức mùa hè, làm lòng người cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Rời khỏi giường, bà Trang định đi xuống căng tin mua mấy thứ đồ dùng. Thấy vậy, chị Xuân giúp việc vội ngăn lại. Bà còn yếu nên nằm nghỉ, để con đi mua cho. Tôi có gì đâu, chẳng qua là có mấy chuyện không vui nên buồn vui rồi tụt huyết áp. Cô cứ để tôi đi ra ngoài, đi cho nó thoải mái. Mà con bé Thủy Nhung không hiểu sao giờ này bận lắm hay sao ấy, mà cứ tất bật đến thăm mẹ mà vội vội vàng vàng, rõ khổ. Chắc cô ba bận đó bà. Thôi nếu bà chủ muốn ra ngoài đi dạo thì con cùng đi luôn, không giờ ông chủ lại la. Vừa nghe nhắc đến ông chủ, bà Trang quay sang hỏi. Ông là cô hồi nào? Tại sao cô không nói lại với tôi? Cô Xuân cứ chưa kịp trả lời thì chỉ tay về phía cổng bệnh viện. Cô ba giỏi ghê á, bà chủ vừa nhắc là tới liền à, mà còn mua nhiều thứ lắm. Nhìn theo hướng cô giúp việc vừa chỉ, bà Trang thấy Thủy Nhung đang từ cổng đi vào. Nhưng có một điều lạ là cô không đi về hướng phòng của bà mà lại đi về hướng cầu thang, đã thấy lại mang rất nhiều đồ thì lấy làm lạ. Cô Xuân định cất tiếng gọi thì bà ngăn lại. Cô bám theo xem cô bà đi đâu, rồi về báo cho tôi biết, tuyệt đối không được để lộ nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Câu nói chưa dứt thì cô giúp việc đã nhanh chóng chạy theo. Khi thấy Thủy Nhung vào thang máy tầng 4 thì cô Xuân liền lội cầu thang bộ nhằm sợ bị phát hiện. Từ trong thang máy, Thủy Nhung đi thẳng đến phòng 408, dừng lại, đẩy cửa bước vào. Nghe từ miệng người giúp việc làm bà Trang thắc mắc, không hiểu ai nằm điều trị ở phòng 408 mà con gái bà đến đó. Cũng có thể Thủy Nhung đi thăm người bệnh, nhưng theo như cô Xuân mô tả thì không hẳn là như thế. Bởi khi đến phòng 408 thì con gái bà đẩy cửa bước vào dường như rất thân quen, chứng tỏ Thủy Nhung đang chăm sóc một ai đó. Nhưng tại sao con bé lại giấu bà chứ? Với Bích Liên thì không nói, chứ với Thủy Nhung thì rất thân và hay tâm sự với mẹ, và còn có một điều là ít khi nói dối hoặc giấu mẹ điều gì. Thôi thì chờ con đến rồi bà sẽ hỏi, mặc dù nghĩ như thế nhưng không hiểu sao bà vẫn thấy không yên tâm, nên lấy điện thoại ra gọi cho con. Alo, con nghe này mẹ. Nghe con gái lên tiếng, bà giả bộ hỏi, con đang ở nhà hay sao? Mẹ không nghe thấy tiếng học sinh. Thủy Nhung ngập ngừng một lát rồi nói, dạ, con đang ở nhà mẹ, con vừa về. Thôi con nghỉ ngơi đi. Nói xong, không chờ cho con gái trả lời, bà vội cúp máy, bởi bà đang rất sốc. Tại sao con gái lại nói dối bà, bây giờ thì bà biết tin ai đây? Đây rõ ràng, chính mắt bà nhìn thấy cô từ cổng đi vào bệnh viện, mà khi bà hỏi thì trả lời là đang ở nhà. Vậy chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Thủy Nhung lại phải nói dối? Chuyện này nhất định có lý do, và bà cần phải tìm hiểu. Bỗng bà tái mặt và run lẩy bẩy khi chợt nghĩ đến một điều khủng khiếp có thể xảy ra. Có bao giờ người nằm trong phòng 408 lại chính là ông Hào chồng bà? Bởi dạo này ông thấy ốm yếu, con gái mới nói ông lại ho. Trời ơi, nếu vậy thì bà quả là vô tình, bà phải lên lầu 4 để thăm, nếu là ông thì còn tiện chăm sóc. Bà Trang gọi chị giúp việc. Cô Xuân. Dạ, bà chủ lại đi căng tin mua đồ à? Thôi bà cứ nằm nghỉ để con chạy đi mua cho lẹ. Sao tôi chưa nói gì mà cô toàn nói trước không vậy à? Chỉ khoe được cái tính lanh chanh là không ai bằng. Cô Xuân bị la cho nên im bặt. Lúc này bà Trang mới cười nói nhỏ, cô còn nhớ cái phòng mà Thủy Nhung vào không? Cô đưa tôi đến đó tận lầu 4 lận á. Bà chủ phải đi bằng thang máy à? Bà Trang cười, thế không đi thang máy thì đi bằng gì? Hồi giờ con toàn lội bộ không à? Bà Trang lại cười. Cô Xuân chỉ tội hay nói nhưng rất siêng năng và chu đáo. Thế bây giờ tôi đi thang máy, còn cô lại lội bộ nữa nha. Thôi, mỏi giò lắm bà chủ ơi, con phải đi thang máy, để con bảo vệ bà chủ chứ. Cả hai người cùng cười rồi ra khỏi phòng. Khi lên đến lầu 4, thì bà phát hiện ra chàng trai Hoàng Vũ, con bà Nhã, Bà vô cùng ngạc nhiên. Nếu người nằm trong phòng kia là ông Hào, thì có nghĩa trước giờ chàng trai này cũng đang chăm sóc cho ông ấy. Mà một khi cậu Vũ đã biết thì sao tránh khỏi sự có mặt của bà Nhã? Từ trước tới giờ chỉ có bà là thật thà và hay tin người, nên bị lừa hết lần này đến lần khác. Mới hôm qua, bà còn có ý nghĩ sẽ tha thứ cho ông Hào. Nhưng một khi chính mắt bà đã chứng kiến thế này, thì bà có thể trả lời là không bao giờ. Con người ông ta phản bội, lừa dối, đã ăn vào tim, thì không bao giờ thay đổi. Đúng lúc Hoàng Vũ cũng đã nhìn thấy mẹ hai, mặc dù lo sợ vô cùng nhưng anh vẫn lễ phép cúi đầu chào. Con chào mẹ hai, à con xin lỗi. Bà Trăng tỏ ra tức giận. Anh không phải chào, đúng là mẹ nào con đấy. Nói xong, bà không cần chờ chàng trai trả lời mà phóng nhanh chóng đi về nơi mà ông Hào đang nằm. Bà muốn được chứng kiến bà Nhã đang chăm sóc chồng mình, cho dù chỉ là một lần duy nhất, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Dường như đoán được ý của bà Trang, nên Hoàng Vũ vội vượt lên đứng trước mặt bà, chắp tay xin. Mẹ Nhã yếu lắm rồi, con xin mẹ hãy tha cho mẹ con, thời gian không còn nhiều nữa. Bà Trang đứng khựng lại, khi nghe những câu van xin từ miệng chàng trai, nhất là đôi mắt đã ngập nước nhìn bà như cầu xin. Phải một lúc, như muốn trấn tĩnh, bà nói. Cậu vừa nói cái gì? Vậy người nằm trong căn phòng kia là ai? Dạ là mẹ Nhã. Tại sao lại là bà ấy? Tại sao lại bệnh chứ? Tôi chưa nói chuyện với bà ấy mà. Thốt được mấy câu, khuôn mặt bà cũng đầm đìa nước mắt. Bà ôm chầm lấy chàng trai và nói, hãy để ta nói chuyện với bà ấy, các con ở ngoài này. Nói rồi bà bước vào thì thấy Tùy Nhung đang lau người cho bà Nhã. Cô tỉ mỉ lau hết sức nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy mẹ thì cô có phần bối rối, nhưng bà Trang đã đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng và gật đầu. Nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường, bà không thể tưởng tượng đây là bà Nhã, người đã chung sống với chồng bà và nổi tiếng xinh đẹp. Thấy con gái cứ cầm cái khăn lúng túng khi gặp mẹ, bà nói nhỏ với con, đưa khăn đây cho mẹ rồi đi ra ngoài để mẹ lau cho bà ấy. Thiếu Nhung hiểu ý mẹ muốn gì, cô bê thao nước ấm lại gần và sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ thì lặng lặng đi ra ngoài và khép cửa lại. Chỉ còn hai người trong phòng, bà Trang nhìn người phụ nữ đang co quắp trên giường vì đau, tiếng thở khò khè mệt nhọc mà bao nhiêu nỗi giận hờn đều tan biến hết. Cùng là phụ nữ với nhau mà phải chịu kiếp chồng chung, để rồi khi buông xuôi ra đi vẫn còn đau khổ. Bỗng bà Nhã chờ mình rên nhẹ nhẹ rồi mở mắt, miệng thều thào, Nhung ơi. Bà Trang cầm bàn tay gầy lên tiếng, tôi đây. Mặc dù rất mệt và đau đớn, nhưng khi nghe thấy tiếng nói lạ thì bà Nhã vội mở mắt thật to ra nhìn. Và ngạc nhiên, khi nhận ra người ngồi cạnh mình là bà Trang chứ không phải là Thùy Nhung, khuôn mặt trắng bệch tỏ ra sợ hãi, bà lắp bắp. Bà, tha lỗi. Bà Trang cũng không cầm được nước mắt, bà nghẹn ngào. Phải cố gắng khỏi bệnh để còn ở với con, mọi chuyện cho qua hết. Tất cả là do người đàn ông, chị em mình cũng đều là nạn nhân của ông thôi. Chị thương cháu Vũ, em gửi. Được rồi, thằng Vũ cũng là con tôi, bà phải cố gắng lên, nha không? Bà Nhã không nói gì mà chỉ nhìn, từ hai hốc mắt chảy ra những giọt nước mắt ướt đầm gối. Một lúc sau bà nói tiếp. Tôi biết mình sắp đi rồi, nhưng nay gặp được chị để nói lời xin lỗi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà Trang nghẹn ngào, nhìn bà Nhã thở dốc mà bà đau đớn vô cùng. Bà muốn hỏi bà ấy có muốn gặp ông Hào không, nhưng lại thôi. Bởi nếu bây giờ bà ấy có muốn gặp thì cũng không dám đồng ý. Nhìn bà Nhã nhắm mắt ngủ với hơi thở nặng nề mà bà quặn lòng, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bà vẫy Thùy Nhung lại nói gì đó và thấy cô gật đầu. Vừa nghe con gái nói phải đến bệnh viện gấp làm ông Hào ngạc nhiên, nhưng khi ông định hỏi thì Thùy Nhung lại tắt máy. Khi đến bệnh viện thì thấy con gái đang đứng chờ sẵn ngoài cổng liền hỏi, sao con lại đứng đây? Mẹ con lại bị sao nữa? Hôm qua bà thấy tỉnh táo rồi mà. Thùy Nhung không trả lời, kéo ông về phía cầu thang. Ông Hào thắc mắc, này con làm sao vậy hả? Phòng mẹ con điều trị ở hướng bên này cơ mà. Mẹ đang ở trên lầu 4, ba theo con. Nghe nói đến lầu 4 là ông Hào rụng rời, bởi ở bệnh viện này khu vực đó toàn bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị. Ông cứ như một cái máy đi theo con gái mà biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Khi vừa bước ra khỏi cầu thang máy thì ông nhìn thấy vợ và Hoàng Vũ cúi đầu ngồi ở ghế băng trước cửa phòng thì lại càng ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy ông thì bà Trang đứng dậy chỉ vào cửa phòng nói nhanh. Ông vào với bà ấy đi, thời gian không còn nhiều. Thủy Nhung ôm lấy mẹ từ phía sau khi nghe câu nói đó. Có người vợ nào đau đớn hơn như thế này không? Nhưng cô hiểu rằng bà Nhã không còn nhiều thời gian, và nhìn ánh mắt của bà thì cô biết vẫn như trông ngóng được gặp ba. Dường như đoán được điều gì, ông Hào nhìn bà Trang rồi nói, hai vợ chồng mình cùng vào. Ông cố gắng nhấn mạnh hai chữ vợ chồng, nhưng bà Trang vẫn tỉnh bơ, trả lời, tôi vào rồi. Ông vào gặp bà ấy đi. Thấy bà nửa muốn vào, nửa lại sợ mẹ, nên Thủy Nhung kéo tay cha đi vào. Ông Hào không tin ở mắt mình khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và thân hình gầy yếu của bà Nhã. Tại sao lại nhanh đến thế? Kể từ khi xảy ra sự việc, nên ông mới không gặp. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, bà ấy trở nên như thế này hay sao? Sau khi đưa cha vào phòng, Thủy Nhung cũng kín đáo đi ra ngoài. Ông Hào ngồi trên mép giường, cầm bàn tay gầy của người phụ nữ mà ông yêu say đắm một thời. Ông cúi xuống gọi khẽ. Nhã ơi, tại sao lại đến nông nỗi này hả em? Nghe tiếng gọi, và hình như cũng nhận ra người đang bên cạnh mình là ai, bà Nhã hé mắt nhìn nhưng rồi lại nhắm mắt lại và quay mặt vào tường. Hai vai rung nhẹ nhẹ, từng giọt nước mắt, từng tiếng nức nghẹt. Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng cũng vẫn thoát ra ngoài cổ họng. Ông Hào cầm bàn tay gầy của bà áp vào ngực mình nói nhỏ. Tất cả là lỗi của anh, đã làm khổ em và con. Anh xin lỗi, hãy cố gắng lên, Nhã ơi. Khuôn mặt của bà Nhã cũng đã đậm nước mắt. Hai môi lắp bắp như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Bỗng toàn thân bà co rúm lại, hơi thở dốc, từ hai khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt. Ông Hào hốt hoảng chạy ra ngoài la lên. Gọi bác sĩ, nhanh lên. Hoàng Vũ nghe thấy thế thì chạy vào, ôm lấy mẹ, la lên. Mở mắt ra nhìn con này, mẹ ơi, con là Vũ của mẹ đây, mẹ đừng bỏ con lại một mình, mẹ ơi. Tiếng kêu mẹ như xé lòng cô chàng trai, làm ai cũng rơi nước mắt. Nhưng bà Nhã không nghe thấy gì nữa. Bà thanh thản ra đi trong vòng tay của mọi người. Sau đám tang của mẹ, Hoàng Vũ vô cùng đau khổ. Thấy vậy, bà Trang lên tiếng. Trước khi qua đời, mẹ con có gửi con cho ta, và ta đã nhận lời. Thôi thì không có con ruột ta nhận làm con nuôi, con hãy quay trở về tập đoàn để giúp đỡ cho ba Hào, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hoàng Vũ trả lời nhưng lại nhìn Thùy Nhung. Con cảm ơn mẹ hai. Nghe vợ nói như thế, ông Hào cảm động đi lại gần cầm tay vợ tỏ ra biết lỗi. Anh xin lỗi em. Cũng đã đến lúc vợ chồng mình nghỉ ngơi rồi, em tha lỗi cho anh nhé. Anh xin hứa toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Bà Trang quay sang lườm chồng. Chẳng nhẽ lại còn lần nữa hay sao? Cả nhà cùng cười, nhưng người vui nhất có lẽ là Hoàng Vũ và Thùy Nhung. Bởi từ nay họ được ở bên nhau trong cùng một mái nhà. Hết. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là tập cuối cùng của Nhà Giàu Cũng Khóc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.